hắn vội vàng nói, đệ ngũ đại nhân, cứu ta. Bây giờ tình thế, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đệ ngũ hoàng tử trên người. Chỉ cần đệ ngũ hoàng tử nguyện ý xuất thủ, hắn nhất định có thể sống sót. Đệ ngũ hoàng tử con ngươi thu nhỏ lại, lạnh nhạt nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân, như vậy khi nhục bản tọa chó, không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Một tôn ngụy thần vương mà thôi, năm đó vẫn lạc tại bản tọa trong tay thần vương cũng có mấy cái, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha, có lẽ còn có thể chết thống khoái điểm. Kinh khủng khắc nghiệt khí huyết tràn ngập không trung, những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bọn hắn đều rất rõ ràng, trinh phạt muốn mở ra. Nếu như dừng lại tại trung tâm phong bạo, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Đệ ngũ hoàng tử uy danh như sấm bên tai, xa xưa thời kỳ trước kia, hắn nhưng là một tôn giết người như ngoé của ma, những cái kia cùng hắn tranh phong thần cầu, hơn phân nửa đều bị tàn sát. Coi như man tôn là ngụy thần vương, tại đệ ngũ hoàng tử trước mặt, vẫn ý như là khó thoát khỏi cái chết. La Văn Ấn tâm tư rốt cục bình tĩnh lại, vừa rồi hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị chém giết, không nghĩ tới đệ ngũ hoàng tử thực sẽ xuất thủ cứu hắn. Bất quá, sỉ nhục hôm nay hắn là mãi mãi cũng sẽ không quên, cũng dám coi hắn là thành một con chó. Cái này một phần sỉ nhục cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ gấp trăm lần hoàn trả trở về. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung. Toàn bộ nguyên thủy trong huyệt động đều bị tinh thần chi mang nhóm lửa, có cuồng bạo vô song khí huyết bắn ra, thiên băng địa liệt, tuyên cổ cảnh tượng hiện lên ở trước mắt. Sinh mệnh thiên chương chìm nổi, viết chư thiên đại đạo, nguyên thủy thời kỳ kinh văn tụng vang, không biết bao nhiêu tu sĩ hoa mắt vắng đầu, cảm giác đầu ông ông tắc hưởng, tựa như muốn nổ tung. Kia cố cuồng bạo đạo vận hang sinh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Căn bản không dám dừng lại ở đây, bọn hắn không biết nguyên thủy trong huyệt động cất giấu như thế nào cấm kỵ. Từ trước mắt tình thế đến xem, nhất định có cổ lão tồn tại ở nút, như tiếp tục lưu lại, sợ sẽ đại họa lâm đầu. Hỗn độn hỏa long thủy tuy nói là trí cường bảo vật, nhưng ở nguy hiểm trước mặt, ai cũng không dám chủ quan, giữ được tính mạng mới là vương đạo, nếu không coi như nắm giữ lại nhiều bảo vật, cuối cùng cũng không có thời gian đến hưởng dụng. Man tôn khí thế tăng vọt, giống như một tôn thiên thần giá lâm, kia cổ đáng sợ khí huyết tràn ra, chấn hư không trận trận băng liệt, khắp nơi đều có khủng bố cảnh tượng chìm nổi, hắn là gặp qua sự kiện lớn người. Xưa nay sẽ không bị hù dọa được, đệ ngũ hoàng tử đúng là một tôn kinh khủng bá chủ thiên kiêu, nhưng hắn sẽ không lui lại một bước, muốn đánh thì đánh. Bản tọa tính nhẫn mại cũng không nhiều, nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đệ ngũ hoàng tử trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, đối với hắn mà nói, chém giết một tôn ngụy thần vương, bất quá trong nháy mắt sự tình, căn bản không cần lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hỗn độn hỏa long tủy loại này cái thế tạo hóa, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể mơ ước, nếu có người đòi ngấp nghé. Đưa tay xóa bỏ là được, không cần thiết cùng với tốn nhiều môi lưới. Đại nhân muốn giết hắn, coi như tiên đế giá lâm cũng cứu không được. Man tôn con ngươi trùng chạy xuôi kim quang, cơ thể bên trong phun ra ngoài khí tức quá khủng bố, quanh mình hư không băng liệt mở, uy áp quan cổ tuyệt kim, cái kia đạo thần uy không phải người thường có thể chống đỡ, khí tức vô cùng kinh khủng. Hắn không có ý định bỏ qua La Văn Ấn. Nếu là Vân Hoàng điểm danh muốn hủy diệt người, tuyệt không thể để chi thoát đi. La Văn Ấn thân thể đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn đều sắp bị kia cố cuồng bạo huy áp chấn vỡ. Này một đám bỏ sát quả thực chính là coi hắn là không tồn tại đồng dạng. Nếu quả thật có cơ hội còn sống rời đi, hôm nay thủ nhất định muốn báo, ai cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Minh Ngoan bất linh bỏ sát, bản tọa ngay ở chỗ này nhìn xem. Ngươi có đảm lượng, liền đem hắn chém giết. Đệ ngũ hoàng tử khí tức hùng hậu vô song, quanh thân lượn lờ hừng hực tiên mang, kia cô đáng sợ uy áp càn quét bát hoang, tựa như muốn đem tinh không cho đánh băng, hắn đã tức giận. Còn chưa từng có người nào dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, một tôn ngụy thần vương mà thôi, thật đem mình làm dễ hành sao. La Văn Ấn cơ bắp căng cứng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi mang. Hắn thật còn không muốn chết, nếu như bị đánh giết, tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Chỉ hy vọng lão già này kiêng kỵ đệ ngũ hoàng tử, không dám ra tay đánh giết hắn. Răng rắc. Màn tôn bàn tay đột nhiên dùng lực, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, La Văn ấn cái cổ liền bị nghiền nát, con ngươi của hắn mở to, thần sắc kinh dị, có chút không dám tin. Lão gia hỏa này vậy mà thật dám động thủ. T. Các đại tộc bầy tu sĩ hít vào khí lạnh, đáy lòng hoảng sợ rất đậm, không nghĩ tới Man Tôn vậy mà thật đem La Văn Ấn chém giết, cái này nói rõ là đánh đệ ngũ hoàng tử mặt. Vừa rồi đệ ngũ hoàng tử đã nói rất rõ ràng, La Văn Ấn là hắn bảo bọc. Tất cả mọi người coi là Man Tôn sẽ có kiêng kỵ, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là sai. Man Tôn đây là muốn khiêu khích đệ ngũ hoàng tử, muốn cùng hắn chính diện giao phong. Thật sự là không biết sống chết. Đệ ngũ hoàng tử chiến lực vô song, vẫn lạc tại trong tay hắn thần vương đều có mấy vị. Man Tôn bất quá là một tôn ngụy thần vương mà thôi, cũng dám cuồng vọng như vậy. Ông! Đệ ngũ hoàng tử khí tức thâm trầm đáng sợ, cơ thể bên trong quần cuộn có thể vận quá bá đạo, khí thôn sơn hà. Một đôi mắt bên trong chảy xuôi tráng kiện tinh quang, dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện người hẳn phải chết không nghi ngờ. Dám ngay mặt khiêu khích hắn uy nghiêm người, càng thêm không thể tha thứ. Xem ra ngươi là chưa từng nhìn thấy tử thần, cho nên mới dám phách lối như vậy, một tôn ngụy thần vương mà thôi, thật không biết là ai cho ngươi phách lối dũng khí. Đệ ngũ hoàng tử khí tức càng phát ra đáng sợ, hắn quanh thân đằng đằng sát khí, tựa như một tôn cổ cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo hủy thiên thần uy, kinh khủng sát phạt cảnh tượng tự chủ hiển hóa. Những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa, chinh chiến sắp bắt đầu, bọn hắn muốn thối lui đến khu vực an toàn, vô luận là đệ ngũ hoàng tử, vẫn là Man Tôn, sức chiến đấu của bọn họ đều không thể khinh thường. Muốn phá lệ cẩn thận mới được, nếu bị tác động đến, liền khóc địa phương đều không có. Hiện tại quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, bản tọa có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi sống sót cơ hội. Đệ ngũ hoàng tử một bước đi tới, hắn uy áp rất khủng bố, quanh mình hư không nổ bể ra, khắp nơi có thể thấy được có ánh quang huy chói mắt, hắn đã không muốn nói nhảm. Ai đến đều cứu không được Man Tôn, một trận chiến này nhất định phải đánh. Man Tôn cũng không phải là tốt trêu chọc, dù sao sống vô số năm, chinh phạt qua các đại cấm khu, chiến lực của hắn không yếu, đã đệ ngũ hoàng tử đốt đốt bức bách, vậy liền mở ra chinh phạt đi. Không thể bị xem nhẹ. Chương 1056, cho ngươi gõ vang cảnh báo. Gặp Man Tôn muốn giao phòng, đệ ngũ hoàng tử càng thêm tức giận, xem ra hắn là quá nhân tử, cho nên những này bò sắt cũng dám được đà lấn tới đến khiêu khích hắn. Ầm ầm. Đệ ngũ hoàng tử bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, toàn bộ nguyên thủy hang động đều bị bao phủ lại, trong lòng bàn tay của hắn có hóng ánh hắc mang giao huy tương ánh. Hình thành cổ lão càn khôn tinh vũ. Hưng hực quang huy chói mắt thuận lòng bàn tay lan tràn, thẳng đến đem trọn hai tay cánh tay đều bao trùm, nhục thân của hắn oanh minh, nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, đó là một loại rất cổ lao thuật pháp. Kinh khủng công phạt đem nguyên thủy hang động không gian đều cho phong tỏa ngăn cản, không cho Man Tôn mảy may bỏ chạy cơ hội, một trận chiến này nhất định phải đem Man Tôn chém giết, dùng thủ đoạn thiết huyết. Muốn để tất cả mọi người biết, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Ầm. Man Tôn dưới chân cương vực tại băng liệt, không ngừng lún xuống xuống dưới, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, có tráng kiện hung quang bắn ra, không gian bên trong tràn ngập sát phạt thật đáng sợ. Kia một cỗ lực lượng phảng phất giống như muốn đem chư thiên cho nghiền nát, từng khúc sơn hà sụp đổ. Nếu không phải nguyên thủy trong huyệt động có cổ lao sinh mệnh thiên trường chân áp thiên địa đại thế, nơi này đoán chừng sớm đã bị vỡ vụn. Man Tôn con ngươi mở to, toàn thân của hắn căn cốt đều tại nổ vang, loại kia kinh khủng uy áp phun trào, khí thôn nhật nguyệt tinh, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Đệ ngũ hoàng tử lực lượng quả thật phi thường đáng sợ, coi như những cái kia quét ngang bát hoang thần vương xuất thủ, đoán chừng cũng khó có thể bằng được. Trách không được dám như thế tùy tiện, nguyên lai hắn chưa hề khoác lác, vẫn luôn là nói thật ra.